Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, gia nhập Luyện Khí Tông. Ha ha ha, ngươi không nói ta ngược lại quên có chuyện như vậy. Thượng Quan Thanh Phong tại 3 năm trước đây cũng đã là cái đại cao thủ. Ta cũng chỉ là dựa vào đánh lén mới tay. Thật sự là mất mặt a. Nghe Tiểu Âm nói như vậy, trong lòng của nàng trong nháy mắt lúng túng. Lúc trước thật sự chính là có chút tự đại, nếu như không phải có được những vật này, vẻn vẹn nương tựa theo thực lực của mình, chỉ sợ tại Thượng Quan Thanh Phong trước mặt sợ là một hiệp đều đi bất quá. Đang lúc Bạch Vận suy nghĩ lung tung thời điểm, Bạch Vận bọn hắn xuất hiện trước mặt một cái lôi thôi lếch thếch đại thúc. Kia Thượng Quan Thanh Phong vẫn như cũ là một bộ như cũ. Bản nhân cũng là lôi thôi lếch thếch. Hắn rát cuống họng kích động nói, Bạch cô nương a, ngươi xem như đi vào ta Luyện Khí Tông, ta ngày hôm đó ngày tưởng niệm, ngày ngày trông ngóng, cái này chờ đợi dòng dã 3 năm lâu a. Phốc phốc một tiếng, Bạch Vận hơi kém không có phun ra ngoài, mình cùng cái này Thượng Quan Thanh Phong cũng bất quá là gặp mặt một lần. Đấu một trận, từ đâu tới tốt như vậy giao tình, trên mặt mặc dù có chút xấu hổ. Nhưng dù sao làm 3 năm linh âm các chủ, tại liên hệ bên trên cũng so trước kia tiến xa một chút. Hắn liền vội vàng tiến lên nghênh đón tiếp lấy, vừa cười vừa nói, Thượng Quan đại ca, ai nha nha, tại sao tới trễ như vậy a? Lấy thực lực của ngươi, sớm tại 3 năm trước đây nên tới, chờ ta đều từ quản sự thăng làm tông môn trưởng lão. Thực tình là không dễ dàng a. Thượng Quan Thanh Phong tùy tiện nói, vội vàng dẫn Bạch Vận bọn hắn liền hướng Luyện Khí Tông tông môn đi. Mà Lưu Lâm bọn người thì là hai mặt nhìn nhau, nguyên lai Bạch Vận 3 năm này thuần túy là đang chờ đợi bọn hắn. Cái này nên có như thế nào thiên phú a? Cái này để các nàng nam nữ tử sinh ra một loại. Vô luận như thế nào đều không đuổi theo kịp Bạch Vận bước chân ý nghĩ. Tại Thiên Minh Phạm Hải Ngọc địa bàn bên trên, nếu không phải Phạm Hải Ngọc nhìn chúng Bạch Vận thực lực, như thế nào lại ra tay trợ giúp các nàng? Đây hết thảy các nàng cũng đều lòng dạ biết rõ. Sáu người tại Thượng Quan Thanh Phong dẫn đầu dưới, xuyên qua tầng tầng phòng ốc, đại sơn đầu, ngọn núi nhỏ, đi tới một tòa xám nhan sắc cổ lâu. Thượng Quan Thanh Phong nói với bọn họ, nơi này là chúng ta Luyện Khí Tông tông môn san lâu. Các ngươi thật xa đến cùng ta. Cũng là tin qua ta Thượng Quan Thanh Phong, các ngươi đều là ta bạn của Thượng Quan Thanh Phong, ta cũng không nói cái gì lời khách sáo, trước để các ngươi no mây mẩy ăn một bữa. Bạch Vận làm sao biết hắn tại Thượng Quan Thanh Phong trong lòng địa vị. Từ khi 3 năm trước đây về tới Luyện Khí Tông về sau, hắn liền cùng sư phụ nói chuyện này, thật sâu biết Bạch Vận là một cái cực lớn nhân tài. Nghĩ đến như thế nào lôi kéo đâu. Bạch Vận lại tới đây, để hắn là vừa mừng vừa sợ, thực lực của hắn bây giờ đột nhiên tăng mạnh, đã đạt đến hư linh cảnh viên mãn, khoảng cách huyền thiên cảnh cũng chỉ là cách xa một bước. Liền bị tông chủ đề bạt làm Luyện Khí Tông bát đại trưởng lão một trong. Một bữa cơm qua đi, Bạch Vận bọn người ăn phi thường dễ chịu, đây là bọn hắn tại đi tới thiên tinh giới về sau ăn thoải mái nhất một bữa cơm. Bạch Vận đang muốn mở miệng, Thượng Quan Thanh Phong lại dẫn đầu nói, Bạch cô nương. Ta nghe cái kia giữ cửa đệ tử nói, các ngươi muốn tới gia nhập Luyện Khí Tông, không biết là thật là giả. Nhìn xem Thượng Quan Thanh Phong kia một cỗ dáng vẻ vội vàng. Trong lòng nàng cũng đại khái đoán được chút, hắn vội vàng gật đầu nói, chúng ta sáu người trước chuyến này đến chính là vì gia nhập Luyện Khí Tông mà đến. Cũng là thừa dịp Thượng Quan đại ca ở chỗ này, cũng tạm biệt động chút, không biết có vấn đề gì hay không? Ha ha, đó là đương nhiên không thành vấn đề. Bất quá tại cái này Luyện Khí Tông chỉ riêng ta gật đầu vẫn chưa được. Chúng ta chỉ là phụ trợ tông chủ, bởi vì chính thức gia nhập chúng ta Luyện Khí Tông, sẽ có phân chia, các ngươi cụ thể làm cái gì, cũng đều là muốn tông chủ gật đầu, còn có chính thức lễ nhập môn nghi. Cái này hy vọng các ngươi lý giải. Thượng Quan Thanh Phong hơi có vẻ xấu hổ, nhưng vội vàng cam đoan nói, lấy các ngươi 6 cá nhân thực lực gia nhập vào, rất nhanh liền sẽ thăng làm quản sự. Cái này chúng ta không có yêu cầu, chỉ cần có thể lưu lại liền tốt. Bạch Vận cũng rất thẳng thắn nói, tốt, đã như vậy, vậy ta hiện tại liền đi tìm tông chủ đi nói. Các ngươi bằng tin tức tốt của ta đi. Thượng quan Thanh Phong nói làm liền làm, lập tức rời đi San Lâu. Thượng quan Thanh Phong cái này nhân tính cách ngược lại là cực kỳ sảng khoái. Đáp ứng Bạch Vận liền lập tức đi tìm tông chủ đi nói Bạch Vận đám người sự tình. Vẻn vẹn một canh giờ, Thượng quan Thanh Phong liền dẫn luyện khí tông tông chủ Dư Ngôn Sa đi tới San Lâu. Đối với luyện khí tông tông môn phân công nhân tuyển tới nói, tông chủ không thể nghi ngờ là có quyền quyết định, hắn vội vàng hướng Bạch Vận mấy người chắp tay nói, các vị cô nương. Vị này chính là chúng ta luyện khí tông tông chủ Dư Ngôn Sa. Tông chủ, những người này liền là Thanh Phong cùng ngài nhắc lên Bạch cô nương cùng các bằng hữu của nàng. Thực lực đều tại hư linh cảnh sơ kỳ thực lực, tương lai nhất định có thể cho chúng ta luyện khí tông cống hiến lực lượng. Gặp qua tông chủ, Bạch Vận bọn người ngay cả vội cung kính xưng hô nói. Tốt, lập tức đến 6 cái hư linh cảnh, quả nhiên không sai, thật sự là thượng thiên đối với chúng ta luyện khí tông chiếu cố. Ta đối với các nàng 6 người rất là hài lòng, không có bất cứ vấn đề gì. Buổi tối hôm nay ngươi cùng các trưởng lão khác tiền ra một cái ngày hoàng đạo đến. Vì bọn họ xử lý một chút lễ nhập môn nghi, bọn hắn 6 người đều là hư cảnh giới thực lực, liền theo cao cấp đệ tử lễ nghi đến xử lý. Còn có chính là, thuận tiện kiểm tra một chút bọn hắn đối với luyện khí năng lực. Nếu có ngày phú, ta sẽ vì bọn họ an bài sư phụ đến dạy, không có thiên phú, liền theo thực lực phân chia đến nên đến chức vị. Dư Ngôn Sa ngoài miệng mặc dù nói là bình bình đạm đạm, nhưng trong lòng rất là kích động. 6 cái tụ linh cảnh nữ đệ tử, huống hồ cũng đều rất trẻ trung, tại tương lai phát triển bên trên cũng là có cực lớn tiềm lực. Đối bây giờ luyện khí tông tới nói, là món của cái lớn nhất. Hắn ngay cả vội khoát khoát tay nói, ta liền không phụng bồi các vị, Thanh Phong ngươi dẫn bọn hắn tốt tốt làm quen một chút bản môn môn quy. Thuận tiện tốt tốt làm quen một chút luyện khí tông, chuyện này là ngươi Thanh Phong công lao, bổn tông chủ vì ngươi nhớ kỹ. Cáo từ, Dư Ngôn Sa biến mất ngay tại chỗ về sau, nguyên bản căng thẳng Bạch Vận 6 người cũng đều như chút được gánh nặng. Huyền thiên cảnh cao thủ đối với bọn hắn tới nói liền giống như núi tồn tại. Cho dù là hơi phóng thích một chút áp lực, đều còn như là một ngọn núi lớn. Đây chính là đương kim tinh thần đại lục nhất lưu cao thủ tồn tại. Ha ha, lần này các ngươi liền đều là ta luyện khí tông người. Ta trước mang các ngươi đến khách phòng trước ở lại, thuận tiện giới thiệu cho các ngươi một chút ta luyện khí tông. Ta luyện khí tông đã có gần vạn niên lịch sử, Thượng quan Thanh Phong mở ra lải nhải hình thức, bắt đầu là Bạch Vận bọn người giới thiệu luyện khí tông lịch sử. Chờ qua 3 ngày về sau, chính là nghênh đón Bạch Vận đám người lễ nhập môn nghi. Tại luyện khí tông hết thảy có Dư Ngôn Sa một vị tông chủ, 2 vị phó tông chủ, 8 vị trưởng lão, mà 8 vị trưởng lão bên trong thực lực thấp nhất chính là Thượng quan Thanh Phong. Còn lại 7 vị trưởng lão đều là huyền thiên cảnh cấp bậc. Ngoại trừ những cao tầng này bên ngoài, toàn bộ luyện khí tông phía sau núi có một cái sân rộng. Trong sân ở 5 vị lão nhân, 4 vị này lão nhân đều là huyền thiên cảnh viên mãn hộ sơn trưởng lão. Còn có một vị vì đời trước tông chủ, là vị độ kiếp kỳ hộ sơn đại trưởng lão. Hết chương.